Phúc Trạch Hữu Dư, chương 60, gocchuyenaudio.com. Lúc buổi họp báo kết thúc, các phóng viên phụ trách phỏng vấn đã hiểu rõ, Nghiêm Mục và Lục Thừa Dư là nghiêm túc yêu nhau, mà không phải là gây scandal tăng tên tuổi. Điều này làm cho bọn họ có chút không hiểu, bên cạnh bọn họ không phải là không có đồng tính luyến ái. Thế nhưng rất nhiều người biến biến chuyển chuyển, cũng không tìm được người sống với nhau cả đời, cuối cùng đều tự trở về nhà, tìm một nữ nhân kết hôn sinh con. Mỹ Kỳ Danh viết là quay về chính đạo. Trên thực tế hành vi này rất là phổ biến, nhưng bất kể như thế nào, khi hai người đường hoàng đối mặt với mọi người, tuyên bố sẽ ở cùng một chỗ, các phóng viên vẫn có chút bất ngờ. Nhưng bất kể bọn họ ngoài ý muốn ra sao, chân tướng của sự thật chính là hai nam nhân tốt ở chung một chỗ. Sau khi buổi họp báo kết thúc, một nữ ký giả Omicro, vẻ mặt hoảng hốt nhìn xe Lục Thừa Dư và Nghiêm Mục rời khỏi hội trường. Nửa ngày sau mới hoàn hồn nói với nhiếp ảnh sau lưng. Nam thần của chị cứ như vậy bị một người nam nhân khác lừa đi. Nhiếp ảnh bình tĩnh cất xong dụng cụ chụp ảnh, sau đó nói, nam nhân tốt cũng đã có bạn trai, chị thì vẫn còn độc thân, không thấy xấu hổ sao? Nữ ký giả không có phản ứng hắn, chỉ là kinh ngạc nhìn đuôi xe dần dần biến mất. Cô đã sớm follow Weibo Lục Thừa Dư, hầu như mỗi ngày đều qua bên Weibo của y xem có gì mới không. Có đôi khi chỉ là một tấm ảnh, có đôi khi là mấy câu nói hoặc là vài câu tâm tình. Cô không giống với người khác, từ lúc Lục Thừa Dư còn là sinh viên của Quy Đại. Cô liền follow Weibo Lục Thừa Dư, lúc đầu chỉ vì y là học đệ của mình, cho nên thuận tay follow. Dần dà, cô liền phát hiện đối phương là một người có sinh hoạt đặc biệt nghiêm túc, cho nên mới sinh ra tán thưởng. Trong tưởng tượng của cô, cậu con trai sạch sẽ như vậy hẳn là nên tìm một cô bạn gái ngọt ngào khả ái, sau đó sống hạnh phúc qua ngày. Thế nhưng, vì sao hiện thực cùng tưởng tượng lại chênh lệch lớn như vậy chứ? Cô gái cao 1m60 ngọt ngào khả ái trong tưởng tượng của cô sao lại biến thành một người đàn ông cao 1m85 diện vô biểu tình chứ? Che ngực, cô yên lặng thở ra một hơi, lấy điện thoại ra lướt đến Weibo Lục Thừa Dư. Phía trên có một bài post vừa phát ra, Niên Niên Hữu Dư, cảm ơn, ảnh, hai chữ đơn giản cộng thêm một dấu chấm tròn, tiếp đó là ảnh chụp hai ngón tay móc vào nhau. Động tác có chút trẻ con, nhưng lại khiến người ta cảm thấy hạnh phúc, viền mắt cô ửng đỏ, lập tức cười ra tiếng, để lại một câu phía dưới bài post, gọi ta nữ vương đại nhân, nam thần, chúc cậu hạnh phúc, kết thúc công việc rồi. Chị hai, chị có lên xe không? Nhiếp ảnh chọt chọt lưng cô, tòa soạn vẫn chờ tin tức chúng ta đấy. Cậu dám chọt chị, cẩn thận chị đánh cậu. Cô đem điện thoại nhét vào trong túi quần jean, lưu loát chui vào trong xe. Xe dần dần đi về phía trước, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, thoải mái cười một tiếng. Cô bất quá là lấy suy nghĩ của người ngoài gửi gắm hình tượng hạnh phúc của đối phương. Thế nhưng cuộc sống giống như người uống nước ấm lạnh tự biết. Hạnh phúc hay không, cũng chỉ có đương sự biết được. Chuyện cô có thể làm, chính là chúc phúc mà thôi. Bên trong xe, Nghiêm Mục thấy Lục Thừa Dư móc ngón tay mình chụp một tấm hình đăng lên. Hắn lấy điện thoại ra, tìm được bài post Lục Thừa Dư mới vừa đăng. Sau đó xe bài cộng thêm nội dung, mãi mãi không thay đổi. Người không nói lời ngon tiếng ngọt khi nói lên tâm tình của mình lại phá lệ cảm động. Lục Thừa Dư thấy nội dung Nghiêm Mục đăng lên, cười ra tiếng, đây coi như là ngoéo tay thắt cổ, vĩnh viễn không thay đổi sao? Nghiêm Mục nghiêm túc gật đầu, không thay đổi, chớp chớp mắt nhìn, Lục Thừa Dư đưa ngón tay ra đan vào ngón tay Nghiêm Mục. Đầu ngón tay ấm áp khiến độ cung khóe miệng của y càng ngày càng rõ ràng. Vừa lúc đó, Nghiêm Mục cầm tay y, nắm thật chặt ở trong lòng bàn tay. Mặc dù hai người không nói gì, thế nhưng lúc này vô thanh thắng hữu thanh, bất luận ngôn ngữ gì cũng thua kém khoảnh khắc yên lặng tốt đẹp này. Sau khi nội dung buổi họp báo được đưa tin, trên mạng đã ầm ĩ lật trời, fan cùng anti-fan của Lục Thừa Dư trên Weibo và trên diễn đàn bắt đầu bắn nước miếng lẫn nhau. Nếu như không phải cách Internet, tin rằng sẽ có rất nhiều người nhất định có thể nhảy dựng lên đánh nhau. Thế nhưng, rất nhanh có nhiều người liền phát hiện, ngoại trừ buổi họp báo và Lục Thừa Dư đăng ảnh sâu ân ái móc ngón tay cùng với bài đăng của Tổng tài Hoa Đình. Hai người không còn ở trên Weibo hoặc là ở nơi công cộng khác công khai ân ái nữa. Giống như bọn họ căn bản cũng không biết chuyện này đưa tới bao nhiêu oanh động. Chỉ tự mình đóng cửa sinh hoạt, nhưng mà, có ký giả biết Lục Thừa Dư sắp diễn một vai trong Càn Khôn. Vì vậy cố ý giải tin tức trên mạng, đại ý là nói Lục Thừa Dư sẽ bởi vì chuyện này mà mất đi cơ hội đóng phim. Nhưng mà lời của hắn rất nhanh bị fan đá trở về. Đại ý chính là Tiểu Ngư người ta căn bản cũng không có nói muốn đi vào giới showbiz. Cho dù mất đi cơ hội này, cũng không quan trọng bằng cuộc sống của mình. Nhưng mà cho dù nháo như thế nào đi nữa, kỳ thực trong lòng mọi người đều rõ ràng, có thể đi vào Càn Khôn là một cơ hội khó có được. Có fan vì Lục Thừa Dư mà đáng tiếc. Có fan biểu thị nếu như trong Càn Khôn không có Lục Thừa Dư, bọn họ sẽ không đi xem, bởi vì trên mạng ầm ĩ quá lợi hại, vì vậy có ký giả đi phỏng vấn nhân viên của Càn Khôn. Nhưng tin tức lấy được lại là, không có nghe nói sẽ khai trừ Lục Thừa Dư ra kịch tổ, điều này làm cho không ít ký giả bất ngờ. Cho dù Nghiêm Mục muốn bảo trụ Lục Thừa Dư, thế nhưng phía sau Nghiêm Mục còn có Nghiêm Gia và Mục Gia. Hai nhà cũng không thể trơ mắt nhìn Nghiêm Mục cùng một người nam nhân cùng một chỗ đi. Đáng tiếc mặc kệ những ký giả này nghĩ như thế nào. Lục Thừa Dư đi kịch tổ báo danh rất thuận lợi, tổ đạo diễn cùng với giám chế đối với Lục Thừa Dư cũng không có lộ ra nửa điểm bất mãn. Những diễn viên khác thấy thế, cũng thân thiện với Lục Thừa Dư. Nghi thức khởi động máy của kịch tổ Càn Khôn rất long trọng nghiêm túc. Thậm chí Lục Thừa Dư còn nhìn thấy một ít nhân vật quan trọng đi lên phát biểu. Đồng thời còn cùng mọi người thân thiết bắt tay. Vị này chính là cao tài sinh Lục Thừa Dư của Quy Đại đi. Quả là một chàng trai rất có nghị lực. Một lão nhân tóc bạc mặt hồng hào tinh thần sáng láng tiêu sái đến trước mặt Lục Thừa Dư. Quan sát Lục Thừa Dư mặc quân phục thiếu tá. Khẽ gật đầu, đưa tay của mình ra. Lục Thừa Dư thấy phía sau vị lão giả này có vài lính cảnh vệ đi theo. Biết người này thân phận không thấp, liền cười hơi khom người. Hai tay cầm tay của đối phương. Lãnh đạo hảo, chúng ta đều là lão nhân về hưu đến tham gia náo nhiệt. Không tính là lãnh đạo gì. Cậu thanh niên này mặc quân trang rất hợp. Phải diễn thật tốt đấy. Lão gia tử cười một tiếng. Thoạt nhìn hết sức hòa ái. Thế nhưng Lục Thừa Dư lại thấy rất rõ ràng, đối phương không có khả năng chỉ là lão nhân đơn giản. Đối phương nói xong câu đó, liền xoay người đi nói chuyện với một vị quan viên bên cạnh. Vị quan viên bồi ông nói chuyện tuy rằng nhìn như không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Thế nhưng Lục Thừa Dư lại phát hiện quan viên kia đối đãi với lão nhân hết sức khách khí lễ phép. Hiển nhiên là không muốn để cho đối phương có nửa phần bất mãn. Mục lão, vị trẻ tuổi kia, quan viên nọ đối với minh tinh giải trí cũng không hiểu rõ. Nhưng thấy mục lão đối với người này phá lệ quan tâm. Cho nên nhìn nhiều thêm mấy lần, là một người bạn của cháu ngoại ta. Lão nhân nhàn nhạt nói một câu rồi không nói nữa. Thế nhưng những người khác ở đây lại lộ ra thần tình đã rõ. Trong lòng hiểu được, vị này cần được quan tâm nhiều hơn. Vài diễn viên đứng ở bên người Lục Thừa Dư hơi có chút ước ao đố kỵ nhìn y vài lần. Tuy rằng bọn họ không biết lão nhân kia là ai, cũng không nghe được lão nhân cùng với quan viên kia nói gì. Nhưng nhìn thái độ quan viên nói chuyện đối với lão nhân ban nãy, là có thể biết thân phận của đối phương không thấp, người có thân phận như thế, vậy mà cũng chỉ tìm một mình Lục Thừa Dư nói mấy câu. Ngay cả tổng đạo diễn cũng không có đãi ngộ như vậy. Những người có thân phận này rất nhanh liền rời đi kịch tổ. Đối với bọn họ mà nói, mỗi một phút một giây cũng không thể lãng phí, có thể vì một bộ phim tốn hao nhiều thời gian như vậy.